Tiên công khai vật, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, lần nếm thử này, hắn chỉ nhảy được 3 khỏa cự mộc đã bị đánh bay trở lại. Ninh Chuyết nhìn mấy khỏa cự mộc chậm rãi thu vào vách tường, vô cùng kinh ngạc. Không phải chứ, vị trí của những cực mộc này cũng không cố định. Lại có thể thay đổi một cách tùy ý, độ khó lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Trên vương tỏa của chủ điện, Lòng Ngoan Hỏa Linh vẫn luôn âm thầm quan sát vị thí luyện giả đầu tiên này. Khi nó thấy Ninh Chuyết phiên bản rối gỗ đứng ngây người tại chỗ không nhúc nhích, nó vui mừng nở nụ cười khúc khích. Ninh Chuyết phiên bản rối gỗ ngốc nghếch, giống như đang biểu diễn một vở kịch rối sinh động cho nó xem. Lòng Ngoan Hỏa Linh thu hoạch được rất nhiều niềm vui trong suốt cả quá trình xem kịch. Rầm rầm rầm, Ninh Chuyết liên tiếp xông quan thất bại, linh lực không đủ rồi. Hắn âm thầm thở dài, ngồi xếp bằng xuống, mở nắp nhỏ trên bụng mình ra. Dưới cái nắp này có một hốc tối, bên trong hốc có đặt một viên linh thạch. Viên linh thạch này đã ảm đạm vô quang, linh lực bên trong tiêu hao gần như không còn. Ninh Chuyết lấy viên linh thạch này ra, sau đó nhanh chóng đặt viên linh thạch thứ hai vào. Hắn đóng cái nắp nhỏ trên bụng lại, còn dùng bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ, đảm bảo nó được cố định chắc chắn. Khi thay thế linh thạch, nhất định phải nhanh chóng tận dụng linh lực còn đang vận chuyển trong cơ thể rối gỗ. Đây có lẽ là lúc rối gỗ yếu nhất, linh thạch đã được thay ra, kỳ thực vẫn còn một chút linh lực. Nhưng Ninh Chuyết không dám tiếp tục sử dụng, vạn nhất khi hắn đang lao tới, linh lực cạn kiệt hoàn toàn, bên trong cơ thể rối gỗ không còn dư thừa một giọt nào, vậy thì hắn sẽ hoàn toàn tê liệt. Dưới hình thái rối gỗ, tiêu hao không chỉ là linh lực trong linh thạch. Mỗi lần ta bị đánh trúng, phù lục trên cự mộc sẽ làm suy yếu hồn phách của ta một lần. Ta là hồn phách tiến vào cung, nếu hồn phách suy yếu đến trình độ nhất định nào đó, dù có linh lực cũng chỉ có thể nằm sấp. Còn cỗ thân thể rối gỗ này cũng đang không ngừng tích tụ thương tích. Ninh Chuyết quan sát bản thân, phát hiện bộ kiện các nơi như cánh tay, đầu và các bộ phận khác đều xuất hiện những vết nứt nhỏ. Vị trí khúc gỗ thay đổi tùy ý, không có cách nào có thể gian lận. Vậy chỉ có thể nỗ lực hết mình rồi. Tập trung tinh thần, chỉnh đốn lại tâm tình, Ninh Chuyết lại bắt đầu lao tới. Rầm, rầm, thầm, Ninh Chuyết hết lần này đến lần khác bị đánh bay trở lại, cũng lần lượt tích lũy được kinh nghiệm, tăng cường độ thuần thục khi điều khiển thân thể con rối gỗ. Tiến bộ của hắn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi hắn lao đến đoạn đường cuối cùng, 7-8 khúc gỗ đồng loạt phát huy. Bọn chúng giống như phát điên, liên tục bề án ra, có cái quét ngang, có cái đâm thẳng, có cái từ trên trời giáng xuống, có cái còn đổi hướng giữa chừng. Ninh Chuyết lại bị đánh gục một lần nữa, một chân của hắn bị trực tiếp đập gãy. Cả người sau khi rơi xuống đất bị gạch lát nền không ngừng di chuyển đưa về trước cánh cửa đầu tiên. Trước đó hai cái đùi đã không ngừng va chạm, hiện tại thiếu đi một chân, phải làm sao mới được? Sau khi suy nghĩ, Ninh Chuyết nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Thử một LN xem sao, hắn lần lượt tháo cánh tay ra, đổi xuống dưới thân mình, thay thế cho hai đùi trước đó. Sau đó hắn lại gắn cái đùi còn lại vào chỗ cánh tay phải. Hắn biến thành một con rối gỗ hình người kỳ quái, bộ dạng có chút quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Chuyết không vội vàng thử nghiệm, mà ở nguyên tại chỗ luyện tập một lúc, dần dần làm chủ hình dạng mới của mình. Sau nửa canh giờ, Ninh Chuyết chỉ còn một cánh tay, may mắn vượt qua được, bỏ đến trước cánh cửa thứ hai. Tình trạng của hắn kém đến cực điểm, hồn phách bị phù văn làm suy yếu quá nhiều. Nhanh, nhanh lên một chút, hắn thúc giục bản thân, vô cùng gian nan đưa tay ra, chạm vào cánh cửa. Trong nháy mắt, lại có tin tức truyền đến, giống như lúc trước, vẫn là 3 lựa chọn. Thứ nhất, linh thạch. Thứ hai, linh kiện cơ quan. Thứ ba, pháp thuật. Ninh Chuyết đã là nỏ mạnh hết đà, không kịp nhìn kỹ, trực tiếp lựa chọn pháp thuật. Sau đó một khắc, hắn liền ngất đi. Cách chương.